Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 0493 chương thân mật huynh đệ. Chiến tranh hết sức căng thẳng, quân đội của quốc vương cực tốc mở rộng, đồng thời đã phong tỏa sở hữu tiến về thánh thành con đường. Tránh cho những cái kia các tín đồ tiến về thánh thành. Tăng cường giáo đình thực lực. Bất quá các tín đồ cũng không tính từ bỏ, bọn họ tìm được một số nguy hiểm đường nhỏ, những cái kia đường nhỏ đồng dạng có thể tiến về thánh thành. Chỉ là cần phải hao phí một chút thời gian, hoặc là có chút ít nguy hiểm, cái này cũng không có thể ngăn cản bọn họ đối với tín ngưỡng trung thành. An Thụy Đạt chưa từng có e ngại qua quân đội của quốc vương. Thế tục quân đội đối với hắn mà nói chẳng qua là đám người ô hợp mà thôi. Trước kia mỗi một lần giáo đình cùng thế tục người thống trị ở giữa chiến đấu cũng nói rõ những cái. Kia thế tục người thống trị dùng tiền tài lung lạc quân đội giáo đình tín ngưỡng gia trì hạ thánh. Giáo quân trước mặt không chịu nổi một kích. Hiện tại nàng đã dựa theo bọn ác nhân nói tới làm. Tiếp xuống hắn đến làm cho người còn lại uống xong những dược tề kia. Mới một lần gặp mặt ước định tại thánh thành phụ cận địa phương. Những địa phương khác đã cấm đoán bất luận cái gì giáo đình nhân viên tiến vào. Những cái kia các diễn viên hiện tại đã bắt đầu đầu nhập tân kịch bản tập diễn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là bọn hắn vẫn như cũ không thể buông tha cho giáo đình biểu diễn. Đây là tân kịch đoàn lão bản yêu cầu. Nhưng có người đối quyết định như vậy đưa ra dị nghị, hiện tại quốc vương cùng giáo đình đã sinh ra. Khác nhau, chẳng mấy chốc sẽ khai chiến. Chúng ta nơi này không có tín đồ, không cần thiết cho giáo đình biểu diễn. Wyatt tìm được lớn nhất có sức thuyết phục đáp án, nhìn. Xem, bọn tiểu nhị, quốc vương sau đó giá, giáo đình cũng có khả năng mất đi vốn có thống trị lực. Nhưng cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Tân kịch đoàn còn đem tiếp tục nữa. Chúng ta đến sinh hoạt không phải sao? Những cái kia cao cao tại thượng chính trị gia nhóm vô luận ai thắng ai bại. Chúng ta đều không cần thiết qua quan tâm. Càng không cần thiết qua đứng đội. Bởi vì phương nào thủ thắng cũng sẽ không đột nhiên cho chúng ta một khoản cách xu khoản tiền chắc chắn tử để cho chúng ta. Không cần vì cuộc sống bôn ba, nói không sai, vô luận là quốc vương vẫn là giáo đình chiến thắng, chúng ta cũng sẽ không được coi trọng, chúng ta chỉ là phổ thông một trong số người mà thôi. Tên kia đưa ra chất vấn diễn viên tự diễu, một câu, tại Thánh Thành khu vực biên giới, gặp được giáo hoàng An Thụy Đạt, lần này đàm phán tương đối mà nói tương đối đơn giản, chỉ cần phục dụng dược tề. Tương đương với đã đạt thành ước định, An Thụy được chứng kiến những cái kia bọn ác nhân làm theo. Lúc này mới yên tâm, cười to nói, nhìn xem, hiện tại các ngươi cùng ta đứng ở một bên. Đáng chết quốc vương muốn phản kích, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Ta sẽ tùy tiện giải quyết, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau hưởng thụ thắng lợi quả thực. Đương nhiên các ngươi phải giúp ta thủ thắng. Wyatt mỉa mai, không có chúng ta, chỉ có ngươi nhóm, chúng ta có thể không có nói qua muốn tham chiến. Những cái này tên giảo hoạt. An Thụy Đạt trong lòng giận mắng, trên mặt lại mang theo mỉm cười, không sai, các ngươi có thể không cần tham chiến, cái này không là vấn đề. Hắn quay người rời đi về sau nhe răng cười, vậy nhưng không phải do các ngươi, một khi chiến sự tiến nhập gay cấn trạng thái, hắn sẽ để cho dược tề cấp tốc có hiệu lực. Đến lúc đó những cái này bọn ác nhân nhất định phải nghe lệnh cùng mình. Từ trong vương quốc bộ cho vị kia quốc vương nhất kích chí mệnh. Đường Ninh hiện tại phải đi vài chỗ xác nhận một việc. Thuộc về hắn lực lượng lần này đến bắt đầu dùng. Hắn đến tự mình tăng giá cả. Nhượng quốc vương không có cùng giáo đình hòa đàm ý nguyện. Nhượng song phương triệt để đem tranh chấp nói nhiều tại chiến tranh. Xem như thế giới dưới lòng đất đầu mục. Able trưởng thành đầy đủ nhanh. thậm chí như trước kia hoàn toàn khác biệt. Cái này chàng trai nắm thế giới dưới lòng đất quyền trượng. Hai mắt lạnh lùng so hàn băng càng làm cho người ta sợ hãi. Lúc trước chỉ là một cái nho nhỏ côn đồ, trong thời gian ngắn bò đến vị trí hiện tại bên trên. Nguyên bản đưa tới một số người bất mãn, nam hài đều nhẹ nhõm trấn áp. Thẳng đến hiện tại thế giới dưới lòng đất hoàn toàn trưởng khống tại trong tay mình. Tất cả mọi người coi thường vị này chàng trai. Y ca ngươi địch tại thủ đô tản tin tức. Vị này thế giới dưới lòng đất thủ lĩnh giúp không ít bận bịu. Điều này cũng làm cho y ca ngươi địch càng rõ ràng hiểu được vị trẻ tuổi kia thực lực. Tiểu gia hỏa, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Hiện tại nhiệm vụ của ta hoàn thành. Ta phải tiếp nhận nhiệm vụ mới. Hắn hướng đối phương cáo biệt. Dự định tạm thời rời khỏi nơi này trước. Bởi vì hắn không quá ưa thích cái này loại dưới đất bang phái. Dù sao hắn từng tại chính phủ nhậm chức qua. Đại biểu chính nghĩa chính phủ thành viên có thể sẽ không thích nhất bang luôn luôn ẩn tàng trong bóng đêm cường đạo. Abel chuyển động trên ngón tay giới chỉ. Thanh âm băng lãnh. Tuy nhiên ngươi là thủ lĩnh người. Nhưng nếu như ngươi không hiểu tôn trọng người, ta không ngại dạy dỗ ngươi. Hiển nhiên, Abel đối với đối phương đối với mình xưng hô tương đương không hài lòng. Y ca ngươi địch từ chỗ ngồi đứng lên. Giờ phút này bọn họ tại thủ đô một nhà lòng đất trong quán rượu. Ngắm nhìn bốn phía, đều là thế giới ngầm bang phái thành viên. Bất quá hắn có siêu tự nhiên lực lượng. Đương nhiên sẽ không để ý những thứ này, ngươi đến sửa đổi một chút tính khí mới được. Luận tuổi tác ta lớn hơn ngươi, bảo ngươi tiểu gia hỏa cũng không có vấn đề gì. Abel hiện tại kích cỡ đã cùng y ca ngươi địch không? Sai biệt lắm, đến gần một điểm, nhìn chăm chú lên đối phương hai mắt, ngu ngốc. Ngươi đã chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng, cỡ nào hữu hảo xưng hô. Bất quá cái này càng thích hợp ngươi những cái này thủ hạ. Y ca ngươi địch không có chút nào yếu thế. Nhất là tại so với chính mình nhỏ rất nhiều tiểu gia hỏa trước mặt. Coi trọng ngươi những cái kia. Ngu ngốc, chờ tin tức. Hắn quay người muốn rời đi thời điểm. Bị những cái kia hắc bang các thành viên vây quanh. Hiển nhiên muốn đi ra nhất định phải tốn nhiều sức lực. Hoặc là hướng ta nói xin lỗi. Hoặc là ta để cho người ta dơ lên ngươi ra ngoài. Abel kiên trì muốn để y ca ngươi địch xin lỗi. Làm song phương muốn động thủ thời điểm. Lòng đất quán ba cửa mật thất bị người mở ra. Có người bưng chén rượu tiến đến. Nhìn ta tới tựa hồ không phải lúc. Bất quá các ngươi trước tiên cần phải buông xuống giữa hai người khúc mắc. Bởi vì có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Abel rốt cục biến cung kính. Mặc dù bây giờ hắn có chút phách lối, nhưng còn không phải người điên. Biết là ai cho hắn những cái này quyền lợi, thủ lĩnh. Ngươi tìm một kẻ ngu ngốc cùng ta hợp tác. Y ca ngươi địch nhún nhún vai, người trẻ tuổi luôn luôn. Lớn như vậy hỏa khí, Đường Ninh đương nhiên biết chuyện này nguyên nhân gây ra. Tựa như y ca ngươi địch nói, người trẻ tuổi trưởng thành luôn luôn cần thời gian, ây bồ. Nhượng ngươi người an tĩnh chút. Từ nơi này lăn ra ngoài. Abel trừng mắt liếc y ca ngươi địch về sau làm theo. Bên trong căn phòng nhân số biến thiếu. Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành coi như không tệ. Đường Ninh đầu tiên tán thưởng hai người. Ngự nhân chi thuật có đôi khi chính là như vậy. Dù sao cũng phải cho đối phương khẳng định, mới có thể để cho thủ hạ càng có động lực đi làm chuyện kế tiếp. Abel có chút đắc ý, y ca ngươi địch tương đối bình tĩnh, tuổi tác chênh lệch tạo thành khác biệt hiển hiện ra, bất quá đừng cao hứng quá sớm, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, chiến đấu chân chính còn không có tiến đến. Đường Ninh lại rót một chậu nước lạnh, Abel, đưa ngươi thu tập được tin tức nói cho ta biết, Abel đem gần nhất thu tập được sự tình nói cho, người trẻ tuổi. Bất quá đều không có tác dụng quá lớn. Ngược lại là y ca ngươi địch đang đợi tiểu gia hỏa tự thuật kết thúc về sau cung cấp một đầu tương đối quan trọng manh mối. quốc vương bệ hạ hiệu triệu tất cả phú thương hướng quân đội quyên tiền. Cũng thanh toán phú thương cùng ngân hàng ra nhóm tổ kiến lính đánh thuê. Tham gia chiến tranh, yến hội hẳn là ngay hôm nay ban đêm. Nghe nói là từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Tài chính Đại thần tự mình chủ trì. Ngay tại thủ đô Hoàng Kim quán rượu, đây là một đầu tương đương tin tức trọng yếu. Đường Ninh đứng dậy đeo lên cái mũ, đem một phong thư đưa cho Able, đem phong thư này lợi dụng ngươi người đưa cho cái Luân Stark hoặc là Sauron Stark, hắn nhìn về phía Ika ngươi địch, về phần ngươi. Ngươi được thành vì ta lính đánh thuê tư lệnh quan viên. Cho nên buổi tối hôm nay ngươi đến cùng ta cùng nhau đi. Đêm hôm đó huynh đệ hai người nhóm tìm được đã chết đi cú mèo. Sau đó cú mèo bị hai người tới thợ săn tiền thưởng tổ chức ở vào hóc trung tâm. Hai người bọn họ thuận lợi kế nhiệm thợ săn tiền thưởng tổ chức đầu mục vị trí. Không người nào dám xách ra bất kỳ dị nghị gì. Bởi vì hai người này lấy được đời trước đầu mục tín vật. Sauron Stark cùng cái Luân Stark một lần nữa chế định thợ săn tiền thưởng tổ chức quy tắc. Tương đương đơn giản, thợ săn tiền thưởng trong tổ chức thợ săn ở giữa hóa giải cừu hận phương thức là lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, đồng thời muốn tại có công chứng nhân tình huống dưới tiến hành. Vô luận sau cùng ai sống ai chết, đoạn này cựu oán đều phải vẽ lên dấu chấm tròn. Cái này khiến thợ săn tiền thưởng ở giữa cựu oán rất nhanh được giải quyết. Làm thợ săn ở giữa thù cũ bị kết toán về sau. Mới quy tắc tuyên bố, thợ săn hành động nhất định phải tuân thủ quốc vương luật pháp. Nếu không đem sẽ trở thành toàn bộ thợ săn tổ chức địch nhân. Không có người dám can đảm thành vì tất cả thợ săn địch nhân. Khiêu chiến phòng tuyến cuối cùng, đồng thời thợ săn tiền thưởng tổ chức cùng chị An Sảnh triển khai hợp tác. Chỉ tiếp thụ đi qua chị An Sảnh xác nhận vì tội phạm mục tiêu. Cấm đoán thương tổn bình dân, thợ săn tiền thưởng tổ chức rất mau tiến vào quỹ đạo. Như là trên cái thế giới này mặt khác một đám chấp pháp giả. Không còn là bẩn thỉu đao phủ. Huynh đệ hai người được xưng là thợ săn tổ chức thượng đế. Giải quyết hết thảy phiền phức, nhượng cái này nguyên bản lòng lèo tổ chức biến chặt chẽ đứng lên. Sauron Stark chuyên môn phụ trách cùng chính phủ liên hệ, mà cái Luân Stark làm theo phụ trách thanh lý những cái kia luôn luôn phá làm hư quy củ thợ săn. Tựa như hắn luôn luôn cho những cái kia phạm sai lầm bị thanh lý trước đó ngụy biện ra hòa. Nói thợ săn tiền thưởng dù sao cũng nên là sinh ý. Văn minh một chút, xấu xí cũng phải mặc vào áo khoác, cho người ta ngăn nắp xinh đẹp, đến thị giác để cho người ta cảm thấy tốt đẹp như thế. Bọn họ dùng thợ săn tiền thưởng giao lên, phần tử tiền thậm chí thành lập công hội, còn có một số phúc lợi tổ chức, chuyên môn vì những cái kia chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong chết đi thợ săn gia thuộc người. Nhà nhóm một số bảo hộ, những vật này thắng được sở hữu thợ săn âm thanh ủng hộ. Mới xử lý một cọc thợ săn tiền thưởng tại quán bar gây chuyện phong ba. Cái Luân Stark về tới tổ chức tổng bộ, một tòa cũ nát nhà gỗ nhỏ, trong phòng hỏa lò cháy rừng rực. Lúc này nơi này khí trời vẫn rất lạnh, sắc mặt đỏ bừng, đem hai tay đặt ở hỏa diễm bên trên. Chúng ta là không phải hẳn là cho những thợ săn kia nhóm làm điểm giày áo bông, thuận tiện chế tác một số huy chương loại hình đồ vật phát cho bọn hắn. Đây là một phần vinh dự. Sauron Stark đứng dậy đem một chén cà phê nóng đưa đến huynh đệ trước. Mặt có tất muốn làm như thế. Ta đã cùng chị An Sảnh người thương lượng qua, hoàn toàn có thể thực hiện. Bọn họ vui với trông thấy những cái này cầm vũ khí đám ra hỏa thủ quy củ. Bất quá bây giờ bọn họ tựa hồ không có quá nhiều thời gian. Bởi vì sắp phát sinh chiến tranh rồi. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Cái Luân Stark tiếp nhận cà phê nóng, đưa tay bộ đặt ở bên cạnh, cảnh cáo trong tổ chức các thành viên. Đừng cho bọn họ cuốn vào những chuyện này ở trong. Hiển nhiên bọn họ cũng không muốn nhượng tổ chức cuốn vào trận này quyền lực phân tranh bên trong. Bởi vì vô luận người nào chiến thắng, thợ săn tiền thưởng tổ chức tựa hồ cũng vô pháp thu hoạch được càng lớn chỗ tốt, tranh thủ càng nhiều quyền lợi. Có người gõ cửa, Sauron Stark mở cửa, không lâu sau đó cầm một phong thư tiến đến, có người gửi thư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.